Chương 3216, giết ngũ tử. Yên tĩnh toàn bộ sân cốc, hoàn toàn yên tĩnh. Còn lại bốn người, trợn mắt hốc mồm nhìn xem một màn này. Âu Dương ngũ tử liên thủ, danh xưng bất bại kim thân, nhưng mà hôm nay, lại bị một cái siêu phàm giới chủ cho đánh tan. Nội tâm của bọn hắn, nhấc lên kinh đào hải lãng. Sau một lát, bốn người bọn họ đôi mắt tinh hồng, sắc ý lạnh như băng, tàn phá hư không. Ngươi giết huynh đệ của ta người cầm đầu, phẫn nộ gào thét, ta muốn ngươi nợ máu trả bằng máu. Ba người khác, QNZ lần lượt thôi động công kích mạnh nhất. Giết! Như là vạn mã buôn đằng, cuồng bạo công kích, tàn phá hư không. Trận pháp sư thao túng trận pháp, không ngừng áp xúc hư không, muốn đem phương thần trói buộc tại một cái nhỏ hẹp không gian bên trong, để hắn không cách nào động đậy. Hồn sư thì là điên cuồng đem nguyên thần thôi động, nhiễu loạn phương thần tâm trí, để hắn phân tâm. Phù sư, thiêu đốt chính mình bản nguyên tinh huyết, ngưng tụ ra một đạo đáng sợ phù lục, hỏa quang ngập trời, phảng phất muốn đem trọn phiến thiên địa thiêu đốt. Người cầm đầu, càng đem đoạt mệnh chỉ trung cực chỉ một cái, cưỡng ép thôi động ra. Một kích này, thế tất yếu lấy phương thần tính mệnh. Bốn người bọn họ, ở vào một loại cực độ nổi giận trạng thái, bọn hắn muốn báo thù. Từ xưa tới nay chưa từng có ai, có thể đem bọn hắn Âu Dương ngũ tử liên thủ đánh tan, đồng thời tru sát bọn hắn huynh đệ. Giết! Phương thần quanh thân, áo bào chấn động, lực lượng kinh khủng bên ngoài. Hoàng cấp viên mãn trình độ nguyên thần, hoàn toàn phóng xuất ra, cùng lúc đó, tiềm ẩn tại hắn nguyên thần chỗ sâu lực lượng kinh khủng, trong nháy mắt bộc phát. Đông đông đông hai đạo nguyên thần chạm vào nhau, phương thần nguyên thần, dùng thế tồi khô lạp hủ, đem cái sau nguyên thần nghiền ép. A thê thảm tiếng kêu, theo trong miệng truyền ra. Âm một giây sau, đầu của hắn nổ tung, nguyên thần vỡ vụn. Âu Dương ngũ tử, người thứ hai vẫn lạc. A, ta muốn giết ngươi. Ngươi cầm đầu đoạt mệnh chỉ, mang theo vô tận lực lượng, hung hăng đụng vào phương thần trên thân. Nhưng mà, phương thần quanh thân, hình kiếm phủ văn lấp lóe, cường đại phong ngự, mạnh mẽ đem nó ngăn cản. Ừ, ngươi cầm đầu đem hết toàn lực, muốn đâm thủng phương thần thân thể. Thế nhưng là ngón tay của hắn, nhưng không có mảy may tiến thêm. Đế cảnh nhục thân người cầm đầu, rốt cục phát hiện phương thần đế cảnh nhục thân, nghẹn ngào kêu to. Giang giác phương thần nằm đấm, huyền hóa ra một đạo đáng sợ quyền mang, đánh nát đoạt mệnh chỉ công kích, là thủ người bước lui. Lúc này, hỏa diễm phù lục, lại lần nữa đột kích. Phù lục sao ta cũng biết. Phương thần cười ha ha, ngón tay nhẹ nhàng bóp, một đạo hỏa diễm phù lục trống rông xuất hiện. Ngõ hẹp gặp nhau dũng giả thắng. Hai đạo hỏa diễm phù lục đụng vào nhau về sau, hiển nhiên phương thần phù lục càng tăng mạnh hơn hành. Hỏa diễm lực lượng, ta mạnh hơn ngươi. Phương thần thì thào nói. Hắn người mang hỏa nguyên huyết mạch, ngưng tụ ra hỏa diễm, không dám nói vô địch thiên hạ, nhưng ít ra QNZ so Âu Dương ngũ tử hỏa diễm lực lượng, cường đại không biết bao nhiêu lần. Hỏa diễm phù lục va chạm nhau phía dưới, phương thần phù lục tạo thành tuyệt đối nghiền ép. Giang giác vị này phù sư hỏa diễm phù lục, ầm vang vỡ vụn, thân thể của hắn lui nhanh, miệng phun tiên huyết, đôi mắt bên trong tràn đầy hoảng sợ. Hắn không đợi hắn nói dứt lời, kinh khủng hỏa diễm phù lục, đem nó bao phủ. Giang giác người thứ ba, vẫn lạc. Lập tức, phương thần ngẩng đầu, nhìn về phía điều khiển trận pháp người. Ông trên người hắn, trận đạo khí tức tràn ngập, chỉ thấy hắn cong ngón búng ra, một đạo hào quang óng ánh, nổ bắn ra mà ra. Giang giác kiên cố vô cùng trận pháp, đột nhiên bắt đầu lung la lung lay. Trong nháy mắt, tiểu triệt để vỡ vụn. Ngươi vẫn lấy làm kiêu ngạo trận pháp, trong mắt ta, không chịu nổi một kích. Cùng phương thần so trận pháp đây không phải đang nói đùa sao? Ngươi ngắn ngủi mấy phút thời gian, Âu Dương ngũ tử đã đi thứ ba. Một màn này, thật sâu cờ hờ nở động đến còn lại hai người. Trong đầu của bọn hắn, sinh ra một kia ý sợ hãi. Làm sao có thể người cầm đầu? Càng thêm cờ hờ nở động. Hắn không rõ, vì sao phương thần có thể tập rất nhiều đạo vào một thân nhục thân phá đế cảnh, nguyên thần nửa bước đế cảnh, phù lục tạo nghệ siêu cường, trận pháp thủ đoạn, càng là làm người ta kinh hãi. Càng đáng sợ chính là, hắn từ đầu đến cuối, đều không có rút kiếm. Tình báo biểu hiện, hắn đáng sợ nhất chính là kiếm thuật. Đột nhiên, còn lại hai người, cùng nhìn nhau, sinh lòng thoái ý soạt trận pháp sư bàn tay vung lên. Trong chốc lát một tòa trận pháp, đem phương thần bao phủ. Đi. Hai người thân hình lấp lóe, thoát đi sân cốc. Muốn đi sao tại phương thần trước mặt, bọn hắn làm sao có thể đào tẩu. Hưu đại bàng thân pháp vận chuyển, trong chốc lát, phương thần liền ra phía trước hai người, đem ngăn cản. Chạy đi đâu? Phương Thần nhếch miệng cười nói. Ngươi người cầm đầu sắc mặt âm trầm, thanh âm khàn khàn, chúng ta là Âu Dương Thế Gia người, ngươi dám giết chúng ta, không sợ Âu Dương Thế Gia truy sát sao? Như hôm nay chiến bại người là ta, các ngươi sẽ đối với ta thủ hạ lưu tình sao? Đoạt mệnh chỉ. Hai người không muốn từ bỏ, đang còn muốn liều một phen. Chỉ cần thoát đi sơn cốc, bọn hắn liền có một chút hy vọng sống. Hưu Phương Thần rút kiếm, một đạo rực rỡ kiếm quang, phóng lên tận trời, tạo thành đáng sợ kiếm khí vòng xoáy. Vô địch kiếm thuật. Bất hủ chi kiếm, nhanh chóng thi triển mà ra. Trong chốc lát, thiên khung bên trong, vô số kiếm đạo huyết ảnh, sắc mặt hai người đổi biến. Liều mạng. Bọn hắn điên cuồng thiêu đốt bản nguyên tinh huyết, muốn bỏ chạy. Đáng tiếc, thì đã trễ. Phốc một kiếm xuyên tim, người thứ tư, trận pháp sư, chết. Đây hết thảy, đều xem ở người cầm đầu trong mắt, hắn sắp điên mất rồi. A, nội tâm của hắn, tràn đầy sợ hãi. Không, Phương Thần vung ra kiếm thứ hai, tinh ẩn kiếm mang theo vô địch kiếm khí, xuyên qua hắn lồng ngực. Âu Dương Thế Gia sẽ không bỏ qua ngươi. Người cầm đầu mang theo tràn đầy không cam lòng, ngã trên mặt đất. Hô hô hô, trong hư không, khí tức kinh khủng khuếch tán, toàn bộ sân cốc đều đang chấn động. Cách đó không xa, Âu Dương Lạc Tuyết sớm đã kinh ngạc đến ngây người. Mặc dù nàng sớm đã biết rõ, Phương Thần thực lực cường hãn, nhưng chân chính tận mắt nhìn thấy, lực rung động độ, chưa từng có không hề. Quá mạnh. Âu Dương Lạc Tuyết lẩm bẩm nói. Trong lúc bất chi bất giác, nàng cùng Phương Thần chênh lệch đã đạt đến không thể siêu việt tình trạng. Thu hồi tinh nhận kiếm, Phương Thần ánh mắt, đảo qua Âu Dương Ngũ Tử. Chỉ sợ liền bọn hắn cũng không biết, hội dùng loại phương thức này, chết tại Phương Thần trong tay. Phương Thần chẳng những tinh thông kiếm đạo, còn tinh thông trận đạo, phù lục nhất đạo, hồn đạo vân vân. Nếu có người ở đây, chắc chắn chấn kinh đến tột đỉnh. Một người, có thể đem rất nhiều đạo hội tụ tại người, mà lại mỗi một đạo đều tu hành đến trình độ như vậy, đơn giản liền là kinh thế hai tụ. Ngươi giết bọn hắn một lúc lâu sau, Âu Dương Lạc Tuyết tỉnh táo lại, thấp giọng nói, bọn hắn 5 người là một phái kia hệ coi trọng nhất đệ tử, ngươi đem bọn hắn toàn bộ chém giết, tất nhiên sẽ triệt để chọc giận một phái kia hệ. Âu Dương Lạc Tuyết, có chút lo lắng Phương Thần an ủi. Trong thời gian ngắn, bọn hắn hẳn là sẽ không biết được. Mà ta khi lấy được muốn đổ vật về sau, liền sẽ rời đi Long Vực. Phương Thần nói, ngược lại là ngươi, cẩn thận một chút, một phái kia hệ, vô cùng có khả năng cùng thi ma tộc cấu kết. Không có khả năng, thi ma tộc cùng nhân tộc chính là thiên địch, ta Âu Dương Thế Gia mặc dù nội bộ phân liệt, nhưng tuyệt sẽ không phản bội nhân tộc. Âu Dương Lộ Tuyết lắc đầu nói, các ngươi phái Na Y hệ đương nhiên sẽ không, nhưng một phái khác hệ đâu? Phương Thần nhún vai một cái nói. Thế nhưng là, tại trước đây không lâu Tiêu Đỉ hệ tờ toa nở bộ thi ma tộc thời điểm, một phái kia hệ xuất lực rất lớn. Chính là bởi vì dạng này, mới có thể mê hoặc thế nhân. Phương Thần nói, ta cùng thi ma tộc giao thủ, không phải lần một lần hai, đối bọn hắn khí tức, 10 phần mẫn cảm. Vừa mới ta cùng Âu Dương Ngũ Tử giao thủ thời điểm, thời khắc cuối cùng, ta trong mơ hồ cảm giác, kia người cầm đầu đoạt mệnh trong ngón tay, lóe ra một tia dị dạng khí tức, hồi tưởng lại, cố khí tức kia, có thể là thi ma tộc khí tức. Cái này trong lúc nhất thời, Âu Dương Lạc Tuyết thần sắc biến ảo, không biết nên trả lời như thế nào. Đương nhiên, đây cũng chỉ là suy đoán của ta mà thôi, bất quá, bất kể như thế nào, ngươi muốn đem tin tức cáo chi phụ thân ngươi, tin tưởng hắn biết rõ nên làm như thế nào. Phương Thần đi đến Âu Dương Lạc Tuyết bên cạnh, nhẹ nhàng đập thoáng cái vai của nàng bên cạnh. Lập tức, hắn lại lần nữa lơ lửng tại chồng chất như núi trên thi thể hồn phí, xoay quanh mà ngồi, tiếp tục hấp thu thi cốt nội ẩn cất giấu hồn đạo lực lượng. Âu Dương Ngũ Tử thực lực tuy mạnh, nhưng bọn hắn phối hợp, lại không đủ ăn ý, bằng không mà nói, ta QNZ không có khả năng từng cái đánh tan. Âu Dương Ngũ Tử, danh xưng liên thủ vô địch, nhưng mà chỉ sợ liền bọn họ cũng đều biết, tồn tại chí mạng sơ hở, bị Phương Thần bắt lấy, từ đó từng cái đánh tan. Hơi suy tư một lát, Phương Thần tâm thái, dần dần buông lỏng, thời gian dần trôi qua đắm chìm trong đó.